Chương 410, lớp bạn cùng mẹ. Canh 4 tốt tiến sĩ, ta bên này nhận được giờ giả kỳ ổng bổ kẻ bạn rất nhanh, bổ kẻ mần chuyển tống kết thúc, giờ giả kỳ ổng thuận lợi bị đưa tới, dương đối TV một bên khác ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng nói ra. Mà đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng cười đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, ta bên này cũng thu đến sỉ cùng bọn chúng bổ kẻ bạn, như vậy rồi ở tổ liên minh phải thêm dầu nhà sỉ vơ lít thời điểm. Chúng ta sẽ tới trận cố lên, ta đã biết, tạ ơn tiến sĩ Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói. Sau đó liền cúp điện thoại, mà một bên khác xạ tổ si, cũng tại cùng trong nhà thông điện thoại, Dương thấy thế không có quấy rầy, cầm bộ kẻ bản, sau đó ném ra ngoài, cho thấy giờ giả kỳ ổng xuất hiện ở trước mắt. Giờ giả kỳ ổng còn có mọc, đón lấy bên trong liền là mới lữ hành à, cùng một chỗ cố lên nhà lỗ meo Dương đối hai cái bộ kẻ mẩn nói ra. Mà hai cái cũng đều tương đương hưng phấn, nhất là giờ giả kỳ ổng, nguyên bản bị lưu tại trung tâm, mỗi ngày bị nghiên cứu còn có chút không thoải mái, lần này có thể cùng theo một lúc ra ngoài lữ hành tự nhiên là rất cao hứng, lần này muốn thống khổ liền là cái kia ỷ vào thân thể lớn cả ngày bá chiếm nó nghỉ ngơi địa phương tất cả mọi người. Diệu lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cho thấy chữa bệnh và chăm sóc thất chạy bằng điện môn tự động mở ra, mẹ từ bên trong bay ra. Mà giỏi tiểu thư cùng chèn xì cũng theo sát phía sau đi theo ra ngoài, Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói. Mẹ ngươi đã không sao sao, yên tâm đi, đứa nhỏ này sức khôi phục rất kinh người, không hổ là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, nó hiện tại đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Mẹ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó giỏi tiểu thư cũng vừa cười vừa nói. Xác thực, nàng làm bộ kẻ mẩn y tá nhiều năm như vậy, trị liệu qua bộ kẻ mẩn vô số kể. Chưa từng thấy qua sức khôi phục kinh người như vậy bổ kẻ mẩn đâu, Dương nghe tiếng yên tâm nói. Vậy là tốt rồi, Diệu mẹ nghe tiếng híp mắt bay tới cọ sát Dương tay, Dương thấy thế không khỏi sững sờ, mà lúc này đây xạ tổ sĩ mấy người cũng đã trò chuyện kết thúc hướng phía bên này đi tới. Một bên bờ dọc thấy thế mở miệng nói. Xem ra mẹ giống như rất ưa thích A Dương dáng vẻ đâu, giống như không muốn rời đi A Dương. Bổ kẻ mẩn đối với nội tâm của người cảm giác là rất mẫn cảm. Chắc hẳn A Dương cứu được nó để hắn cảm nhận được A Dương nội tâm đi, có lẽ hắn muốn cùng ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Một bên giỏi tiểu thư ngữ khí ôn hòa mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, sau đó chuyển hướng mẹ mở miệng nói. Là như vậy sao, mẹ Diệu ưa thích? Diệu ưa thích, mẹ phát ra thanh thúy tiếng kêu, Dương nghe ra nó lời nói bên trong ý tứ, mặt bên trên lập tức lộ ra ý tứ biểu tình mừng rỡ. Nhìn đến vận khí của mình thật rất tốt đâu, đạt được hội tán thành cứu mình mệnh, lại có sỉ cùn đi theo, hiện tại lại có thể để mẹ ưa thích mình tán đồng mình, vô luận là ai đều sẽ rất vui vẻ đi. Ta cũng rất ưa thích mẹ đâu, Dương nghe tiếng cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve lấy mẹ đầu mở miệng nói ra. Lúc này một bên giỏi tiểu thư mở miệng nói. Thế nào, A Dương không bằng ngươi thu phục cái này mẹ đi, thu phục đạt được mẹ khẳng định Dương xác thực rất vui vẻ, về phần thu phục, hắn là rất muốn. Nhưng là hắn biết trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, cũng không phải là nhất định phải thu phục. Trước kia xem ạ niềm chỉ cảm thấy xạ tổ sĩ cách làm rất ngu ngốc, nhưng là tự mình đi tới thế giới này lại là không giống cảm thụ. Là đâu nó cũng rất thích ngươi bộ dáng, giống mẹ dạng này bộ kẻ mẩn, coi như để hắn tự do tự tại, cũng không nhất định có thể cam đoan an toàn của nó. Nghe tiếng sau Dương trầm mặc, kỳ thật giỏi tiểu thư nói không sai, thử nghĩ một hồi. Cường đại như cùng mẹ thỏ, thậm chí là ạ sệ ớt dạng này bổ kẻ mẩn, tại nhân loại dã tâm hạ đều lộ ra lực bất tòng tâm, vô luận là về sau mẹ, hay là xa xưa trước kia, tại cái kia lạc hậu thời đại, đã mất đi bộ phận lực lượng ạ sệ ớt đều bị thiết kế mà bị trọng thương. Kém chút mất mạng, lại càng không cần phải nói mộng ảo. Mẹ ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ lữ hành, thừa nhận ta là huấn luyện của ngươi nhà sao? Một lát sau Dương ngẩng đầu đối mẹ mở miệng nói. Nếu như mẹ cũng không có ý kiến, tự nhiên không có cái gì không thể, để hắn tự do tự tại kỳ thật cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhưng là chủ yếu vẫn là nhìn mẹ chính mình ý tứ. Diệu diệu diệu cho thấy mẹ nghe tiếng về sau, nháy nháy mắt, sau đó trên không trung vòng vo vài vòng, giống như dáng vẻ rất vui vẻ, đồng thời cũng đối với Dương nhẹ gật đầu. Những người khác thấy thế cũng đều nở nụ cười. Như thế đơn giản là biểu thị nó đã đồng ý. Giỏi tiểu thư thấy thế cười nói. Cái kia thật sự là quá tốt, xem ra mẹ là thừa nhận ngươi là huấn luyện gia của nó. Đúng, ta chỗ này có một dạng đồ tốt nha, chèn xì làm phiền ngươi cho thấy. Giỏi tiểu thư đối chèn xì nói ra, Chèn Xì nghe tiếng sau lập tức hiểu ý, hướng phía một bên khác hành lang chạy tới, rất nhanh liền ôm hai cái hộp trở về. Giỏi tiểu thư từ Chèn Xì trong tay nhận lấy một cái hộp, sau đó đem hộp mở ra. Bên trong lại là hai viên màu hồng bổ kẹ bản, một viên nhan sắc tương đối nhạt, một viên nhan sắc tương đối sâu. Tương đối sâu sắc cầu chỉ có thượng bộ phân có nhan sắc, phía dưới vẫn như cũ là màu trắng, trên xuống bộ phận ấn phím phía trên là một cái to lớn ái tâm, mà một cái khác thì toàn bộ là màu hồng, mặt trên còn có nhàn nhạt hoàng sắc đồ án. Đây là lớp bạn cùng hẹn bạn, là ta trong lúc vô tình lấy được bộ kẻ bạn, với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, vì cảm tạ các ngươi lần này đã cứu ta, liền tặng cho các ngươi khi tờ gì rèn đi thật xinh đẹp bộ kẻ bạn. Ta cũng rất giống muốn nhìn trước mắt hai cái bộ kẻ bạn, mị tỷ không khỏi mở miệng nói. Nàng xác thực rất ưa thích, như loại này màu hồng bộ kẻ bạn, là hấp dẫn người nhất. Dương cũng biết hai cái này cầu tác dụng, lớp bạn sử dụng, nếu như đối phương là cùng chủng tộc cùng giới những lời khác, thu phục tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều, bất quá giống loại tình huống này tỷ lệ căn bản không phải vấn đề. Mà hẹn bạn thì là bị thu phục bộ kẻ mẩn, thu phục sau khi trở về, có thể khôi phục bộ phận thể lực. Là đâu mà lại cùng mẹ rất phối hợp nha, một bên bờ dọc cũng là mở miệng nói ra. Đương nhiên mặc dù mì tỷ cùng bờ dọc đều rất ưa thích, nhưng là bọn hắn biết, hai cái này cầu là đưa cho Dương cùng xạ tổ si. Một bên xạ tổ si lại là do dự. Bất quá thật nhức đầu không biết hẳn là chọn cái nào như vậy đi để mẹ mình tới chọn đi, mẹ lựa chọn mình thích. Còn lại một cái là xạ tổ si, một bên giỏi tiểu thư thấy thế mở miệng nói ra. Chú thích, không biết có phải hay không là trùng hợp, Orgenclit kết thúc, lại là vừa vặn thứ 100 chương.